Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 273, vì ngươi. Ta nguyện làm lớn nhất phản đồ. Tân Vương triều quân đội cơ bản đã bị tiêu diệt. Lúc trước thanh thế to lớn, một lần cho đế quốc tạo thành cực lớn khủng hoảng. Thậm chí có người nhận vì đế quốc đại nạn đã đến. Về sau đem về thời gian dài tiến vào trong chiến loạn. Có ai nghĩ được, làm nữ hoàng ra mặt về sau, cơ hồ lấy sét đánh chi thế tan rã Tân Vương triều. Thời khắc này Thanh Hồ đảo một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Quân đội của đế quốc đã đem mảnh này đảo tiến hành truy quét. Đào sâu ba thước, chém giết tất cả phát hiện binh sĩ, đồng thời cũng phát hiện bè phái thái tử. Bọn họ ở một tòa lòng đất cung điện bên trong, bị đế quân bao bọc vây quanh, có cốt khí Tân Vương triều đại thần đám quan chức, ào ào giận dữ mắng mỏ nữ hoàng. Sau đó tự vận, mà không cốt khí thì là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có một số đung đưa không ngừng lấy, Lãnh Thanh Nghiên cùng Tần Mộc Thần mấy người tiến nhập lòng đất đại điện. Trong đại điện rất là rộng thoáng. Bốn phía điểm xuyết lấy không ít dạ minh châu, thi thể cùng máu tươi đã bị các binh sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Còn rải lên một chút hoa tươi, tách ra hơi ẩm cùng mùi máu tươi. Tại đại điện tận cùng bên trong nhất, ước chừng có hơn 30 người tập hợp một chỗ. Những thứ này chính là Tân Vương triều còn lại dư nghiệt. Bắt mắt nhất, chính là trung gian một vị người mặc màu vàng óng long bào nam tử. Nam tử tóc tai rối bời, trên quần áo nhiễm lấy mấy giọt máu dịch, tướng mạo xem ra hơi có chút cũ khí, nhưng cho dù là chật vật phía dưới, hai mắt cũng là có phần có thần thái, khí chất cao quý, đây cũng là tiền triều thái tử. Tần Mộc Thần nguyên bản dự đoán, vị này thái tử tại nhìn thấy nữ hoàng sau chắc chắn bệnh tâm thần giận dữ mắng mỏ. Sau đó cừu hận nói vài lời ngoan thoại, tự tận ở trước mặt bọn hắn, nhưng là chân chính gặp mặt lúc, lại phát hiện hắn rất bình tĩnh, thậm chí khi nhìn đến nữ hoàng bệ hạ về sau, còn có một tia thoải mái, dường như yên tâm chúng cái gì bao phục giống như, cả người dễ dàng không ít. Lão Tần, nhanh cứu ta a, cứu mạng a. Tại khác một bên một cái trong kết giới, Trương Mao Đản bị băng tại một cái mâm tròn phía trên. Hiện lên, đại, chữ hình, trên người có mấy đạo vết roi, chính buồn bã hô to, còn bên cạnh chính là Từ Oánh Hân, trong tay cầm một thanh viên luân chi đao, đặt ở Trương Mao Đản trên cổ. Tần Mộc Thần im lặng, đối với Trương Mao Đản vươn ngón tay cái, vẫn là người nghiêu bức, động một chút lại bị bắt cóc. Ta nhìn ngươi về sau thì kêu vận rủi chi tử được rồi. Ta cũng không biết vì cái gì a, đoán chừng là ta quá đẹp trai. Trương Mao Đản ủy khuất nói. Từ Oánh Hân nghe được ồn ào, xuất ra một đoàn bố nhét vào Trương Mao Đản trong miệng. Dương mắt lạnh lẽo Tần Mộc Thần. Không muốn hắn chết thì thả chúng ta rời đi. Không có ý tứ. Nhìn nữ hoàng bệ hạ có nguyện ý hay không thả người. Tần Mộc Thần giang tay ra. Trương Mao Đản ngô ngô kêu. Nước mắt rưng rưng. Từ Oánh Hân khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Không sao, chúng ta sẽ ra ngoài. Trong lời nói lộ ra một cỗ tự tin. Tần Mộc Thần nhìn lấy Trương Mao Đản. Bỗng nhiên nói ra. Từ Oánh Hân ngươi biết không? Kỳ thật Trương Mao Đản một mực rất thích ngươi, thường xuyên tại ta chỗ này nghe ngóng chuyện của ngươi. Từ Oánh Hân sững sờ, không nói gì, nàng biết Tần Mộc Thần thực sự nói thật. Ngày bình thường Trương Mao Đản hoàn toàn chính xác nhìn ánh mắt của nàng mang theo ái mộ. Có lúc cũng sẽ đưa nàng một số lễ vật, mịt mờ phóng xuất ra yêu thương, nhưng nàng dù sao cũng là thái tử phi. Thân phận cao quý, làm sao có thể cùng một cái hai ngu ngốc cùng một chỗ. Đế sư một mực không tìm đến ngươi sao? Lãnh Thanh Nghiên hỏi, thái tử lắc đầu, Không có, hắn một mực không tìm đến qua ta. Ta biết, ngươi khi đó thả ta đi, kỳ thật cũng là muốn dẫn hắn đi ra. Đáng tiếc, hiện tại xem ra thất bại. Nhìn qua một thân chán nản thái tử, Lãnh Thanh Nghiên có chút hoảng hốt, mông lung ở giữa lại nhớ lại đã từng hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt. Khi đó tuổi nhỏ thái tử tính cách rất quái gở u ám. Nhìn thấy nàng lúc dọa đến liền lời cũng không dám nói. Về sau quen thuộc về sau, biến đến hoạt bát lên, thỉnh thoảng liền quấn lấy nàng đi chơi đùa nghịch, xem nàng như thành mẫu thân đồng dạng. Tình cảm của hai người cũng là có chút thâm hậu, nhớ đến rõ ràng nhất một việc chính là, có một ngày nàng bỗng nhiên phát bệnh, tuổi nhỏ thái tử dọa sợ, thậm chí chuyên môn bò lên trên 100 trượng trí cao thiên Phật tự. Vì nàng cầu phúc 3 ngày 3 đêm, bất luận kẻ nào muốn đón hắn hồi cung, đều bị hắn cự tuyệt, thẳng đến thái tử hôn mê đi, mới bị mang về hoàng cung. Về sau còn chuyên môn đi học y, muốn cứu Lãnh Thanh Nghiên, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng không quên được đêm hôm ấy. Trên tay nàng dính đầy huyết dịch, đứng tại hoàng đế thi thể bên cạnh, mà vừa tràn đầy phấn khởi tiến vào cửa điện lúc thái tử kinh ngạc ánh mắt. Ánh mắt ấy, thật giống như một kiện hoàn mỹ bình hoa phá nát, biểu thị một thiếu niên từ non nớt chuyển trở nên thành thục nháy mắt. Càng quên không được thái tử bị lưu đày lúc, ngồi tại trong lồng giam, ngẩng đầu nhìn trên tường thành nàng, chảy xuống hài tử mê mang bi thương nước mắt. Khi đó hắn mới 9 tuổi, lúc trước một cái mắc có nghiêm trọng bệnh tự kỷ hài tử. Tại Lãnh Thanh Nghiên khuyên bảo phía dưới chậm rãi khôi phục hài tử hồn nhiên cùng hoạt bát. Nhưng cuối cùng lại bị nàng đẩy hướng thâm uyên. Chưa chắc thất bại. Lãnh Thanh Nghiên từ tốn nói, cái này Thanh Hồ Đảo hẳn là hắn ám chỉ ngươi. Tới đi, ta không biết hắn tại sao muốn lựa chọn nơi này, nhưng có phải là vì đối phó ta? Nếu quả như thật là vì đối phó ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đến? Là vì gặp sau cùng ta một mặt sao? Thái tử buồn bã mà cười. Lãnh Thanh Nghiên nhìn qua tấm kia thế sự xoay vần. Lại dường như còn sót lại một tia gương mặt non nớt gò má. Thở dài, hận đi, nhiều hận ta một chút. Dạng này trong lòng của ngươi cũng sẽ dễ chịu một chút. Thế mà câu nói này, lại dường như đốt lên kíp nổ giống như. Trong nháy mắt nổ tung thái tử nội tâm bị đè nén nhiều năm bi thương cùng phẫn nộ. Vì cái gì? Thanh âm tức giận tựa như xé rách cổ họng của hắn. Khàn khàn vô cùng, huyết hồng hiện nước mắt con người gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Nghiên. Chằm chằm lấy trước mắt cái này, đã từng coi như là mẫu thân nữ nhân. Hắn thật vô cùng ưa thích, rất thích nàng. Vì sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì ngày xưa thân tình không lưu nửa điểm dấu vết? Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, ngươi phụ hoàng. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Thái tử chảy nước mắt hét lớn. Ta biết ngươi cũng không phải là sát hại phụ hoàng hung thủ. Dù là phụ hoàng là bị ngươi giết. Nhưng ta biết. Ngươi không là hung thủ thật sự. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Trong mắt ngươi. Ta thật chỉ là một cái công cụ sao. Mẫu hậu. Ta một mực đem ngươi trở thành mẫu thân của ta. Kính ngươi. Yêu ngươi. Ta có thể không muốn cái này thái tử, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ hy vọng có thể bồi tại bên cạnh ngươi. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi liền một chút xíu thân tình đều không bố thí cho ta? Vì cái gì? Thái tử co quắp quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống, theo hắn bị người thân nhất lưu đày một khắc này, tim của hắn cũng đã thủng 1000000 lỗ. Thế nhưng là hắn vẫn tại đáy lòng thích cái này không có huyết thống mẫu thân. Hắn đại khái có thể từ bỏ cái gọi là phục quốc lý tưởng. Đi làm cái dân chúng bình thường. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lãnh Thanh Nghiên cố ý lưu đày hắn. Chính là vì dẫn đế sư đi ra. Dẫn những cái kia tiền triều dư nghiệt. Sau đó hắn liền tích cực liên lạc những cái kia tâm niệm tiền triều người. làm bộ chính mình nóng lòng phục quốc, để những cái kia cũ các thần tử nhen nhóm lòng tin. Sau đó hợp thành Tân Vương Triều, thu nạp phản nghịch người, chế tác thành danh đơn lặn đưa đến Cửu Huyền Môn. Hắn không phải là vì chính mình, là hy vọng sớm một chút giúp Lãnh Thanh Nghiên hoàn thành kế hoạch. Sớm một chút trở lại trong cung, hầu ở bên người nàng, không tiếc làm Tân Vương Triều phản đồ. Hắn cũng không muốn làm thái tử, chẳng qua là khi một cái bình thường hoàng tử thuận tiện. Nhưng chính là đơn giản như vậy nguyện vọng, nhưng thủy chung không cách nào thực hiện. Nhìn qua cực kỳ bi thương thái tử, Lãnh Thanh Nghiên vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh. Đế sư, người rốt cục chịu xuất hiện sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.